Chương 157, tế đàn sóng ngầm. Xích Thủy đem Vi Von thành vui chơi. Bốn vị tu giả cứ việc đồng thời không tán đồng, nhưng mà Xích Thủy QNZ không có muốn trưng cầu bọn họ ý tứ, căn bản không đợi bọn hắn phản ứng, Xích Thủy đơn phương liền mở ra cái này cái gọi là vui chơi. Ngươi có thế muốn giống chứ, liền xem như đơn sơ đến chỉ còn lại một cây lằn ngang đường cong, QNZ có thể so với linh đao đồng dạng uy lực, mấy vị tu giả trước kia là không tin. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bọn họ một người trong đó không có chú ý, bị một đoạn lằn ngang sát qua bả vai, nháy mắt kéo ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng lớn, bọn họ coi như phía trước không tin, hiện tại cũng không thể không tin. Đây chính là vào điện đường cấp âm huyễn thuật uy lực. Ngươi còn tốt chứ, trước hết nhất sụp đổ người kia hỏi đồng bạn nói. Thế, không có vấn đề gì lớn. Thu thương người này đáp. Cũng không biết là quên vẫn là nguyên nhân gì khác, Xích Thủy đồng thời không tiếp tục đem bọn hắn cách biệt, bọn họ chọn lọc tự nhiên cùng một chỗ. Đương nhiên hiện tại, vô luận là thụ thương người này, vẫn là khác ba người, đều cảm thấy, Xích Thủy khả năng chính là vì để bọn hắn nhìn thấy chính mình, hoặc là đồng bạn thụ thương, dùng cái này dày vò nội tâm của bọn hắn không thể không nói, Xích Thủy muốn làm am hiểu tại điểm này. Bốn vị tu giả ở phương diện này nhưng nói là thấm sâu trong người, bởi vậy càng thêm sợ hãi. Yếu thế người kia cải biến lớn nhất, theo trước hết nhất không có sợ hãi, đến bây giờ sắc mặt tâm trầm, cơ hồ là chuyển 180 độ cong. Trong con mắt hắn có không che giấu được cháy bỏng, bởi vì hắn biết, lại tìm không thấy cơ sẽ ra ngoài, bọn họ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi ra. Hắn cảm thấy hắn đã tận lực đánh giá cao, thế nhưng, nộ tinh tiên tử thông minh trình độ, vẫn đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo nàng lĩnh ngộ được hiện tại, mới qua bao lâu, huyễn thuật liền đột nhiên tăng mạnh, vượt qua hắn, chạy đến hắn trước mặt. Nàng là làm sao làm được, đương nhiên, hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ điểm ấy. Nhìn thấy lại một đồng bạn bị trống rỗng xuất hiện một đạo dây nhỏ ghim chặt, như là quỷ thắt cổ, ra sức dây rủa lại không có lực phản kháng chút nào, quả thực là vô cùng thê thảm. Hắn hiện tại cũng không lo được cái gì nhục nhã không nhục nhã, chỉ nghĩ mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà Xích Thủy sẽ để cho hắn toại nguyện sao, làm sao có thể nói, trong bốn người này, Xích Thủy xem như nhìn chằm chằm người này, coi như thả đi còn lại ba, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn thấy cái này vẹn vẹn chỉ dùng nàng nguyên lai tạo dựng huyễn cảnh 1/10 không đến linh lực, xây dựng đi ra cái này đơn sơ huyễn cảnh, lại phát huy ra so trước đó mạnh mấy lần hiệu quả, Xích Thủy tỏ vẻ rất hài lòng. Quả nhiên chuyện cũ kể đối với, phương hướng xa so với cố gắng quan trọng hơn. Chỉ cần hiểu rõ huyễn thuật chân lý, cái khác như là tạo dựng, tính toán, bố cục những này thực tế thao tác, căn bản là khó không đến nàng. Vì lẽ đó, Xích Thủy xác thực đem cái này coi là một cái vui chơi. Ở trong đó thí nghiệm nàng hiện tại mới xuất hiện các loại linh cảm. Nàng bây giờ nhìn bốn người ánh mắt, xem chừng cùng nhìn thí nghiệm dùng chuột bạch QNZ không có gì khác biệt. Bốn cái nhỏ chuột bạch nội tâm run lẩy bẩy. Bọn họ mặc dù không biết Xích Thủy ý nghĩ, lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cái ảo cảnh lực sát thương tại không ngừng tăng trưởng, áp bách đến bọn hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Bởi vì ý vị này, bọn họ thành công hy vọng chạy thoát liền càng thấp. Khó nói chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao, trước hết nhất sụp đổ người kia giận dữ lên tiếng. Còn lại hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía thủ lĩnh bọn họ, nhưng là bọn họ làm sao biết, thủ lĩnh nỗi khổ trong lòng sở. Hắn không phải là không có những biện pháp khác, nhưng là Xích Thủy thật là đáng sợ, hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần hắn dám triển lộ một chút điểm, tuyệt đối sẽ bị Xích Thủy học, đến lúc đó liền quả nhiên là gọi trời trời không linh. Bởi vậy, có biện pháp người bó tay bó chân, không thi triển được, không có cách nào người đầy mặt hoảng hốt. Không biết làm sao, lại có Xích Thủy khu động huyễn cảnh từng bước bức bách. Trong lúc nhất thời, bốn người loạn cả một đoàn. Xích Thủy đem tâm thần theo không gian trong gương bên trong rút ra một bộ phận đi ra, tại không trung nhẹ nhàng gửi ra, toàn bộ vô hình không gian trong gương cấp tốc có rút lại thành một mặt giống như thủy kính đồng dạng trong suốt thấu kính. Nàng to mò nhìn một chút, theo trên tấm kính đồng thời không nhìn thấy bên trong tình hình. Có lẽ là bởi vì cái này vật cũng không thuộc về duyên cớ của nàng. Bất quá bây giờ thuộc về nàng. Xích Thủy tương đối thành thục bấm niệm pháp quyết, trực tiếp liền hướng trên mặt kính xóa đi. Thân ở không gian trong gương bên trong người kia, lập tức thần hồn chấn động, khóe môi tràn ra một chút máu tươi, lại bị hắn nhấp trở về. Đáng chết thế nào, người bên cạnh hoảng hỏi vội. Không có gì. Người này liền yên lặng nhìn ba người một chút, không có nhận tâm nói cho bọn họ là triệt để không ra được. Nguyên lai, Xích Thủy luôn luôn tại ẩn giấu thực lực. Vẹn vẹn vừa rồi trong nháy mắt đó linh hồn đối kháng, hắn cảm nhận được là như quần quận thủy triều đồng dạng đục dày vô cùng hồn lực, trong chốc lát liền phá trừ hắn tại không gian trong gương bên trong lưu lại huyết mạch cấm chế loại này hồn lực cường độ, để hắn liên tưởng đến đứng tại cao vị thượng mấy người kia, bất quá cái này sao có thể, Xích Thủy lai lịch rõ ràng có thế cha, tuyệt không nửa phần làm khả năng giả, tuổi của nàng còn tại đó, đột phá quy nhất cũng là mới trước đó không lâu. Sự tình, làm sao có thể nhất định là hắn cảm ứng sai, lại hoặc là nàng mượn cái gì ngoại lực hắn đang nỗ lực thuyết phục chính mình, nhưng là hắn không biết, hắn sắc mặt càng trắng bệch hơn, hiện lên màu cho tàn, càng làm cho ba người khác cảm thấy phát chìm. Tất cả mọi người không đốc. Dù không nói chuyện, nhưng trong mắt bọn họ quang mang đã tùy theo dần dần ảm đạm. Xích Thủy lúc này rút ra đi ra lực chú ý, cũng đã không trên người bọn hắn. Thu phục không gian trong gương, bốn người bọn họ đã trở thành nàng tù nhân, trốn không thoát lòng bàn tay của nàng, nàng tự nhiên cũng không phải vội thu thập bọn họ. Nàng phục ngẩng đầu, nhìn về phía cái này kỳ dị tế đàn. Nàng phía trước cảm giác không sai, cái tế đàn này, tuy là chính khí, nhưng quả thật có một cỗ sóng ngầm đang cuộn trào. Nó tựa hồ vui với nhìn thấy bọn họ tự giết lẫn nhau là nó đang tắc quái Xích Thủy không biết. Bất quá nàng cũng không phải tới chơi, nàng có mục đích rõ ràng, đó chính là ngăn cản Vệ Tiên Tôn, bởi vậy, nàng không có xoắn suýt, thẳng hướng chính giữa tế đàn đột đi. Đồng thời trong nội tâm nàng QNZ có chút lo lắng, Bách Lý Thần Cực hình chiếu biến mất, hắn bên kia là đã xảy ra chuyện gì sao nàng nhưng lại không biết, Bách Lý Thần Cực xác thực xảy ra chuyện. Tại hắn phía trước phát sinh một trận cao vị người trung cực đại chiến, hắn coi như cách xa QNZ vẫn chịu ảnh hưởng, kém một chút liền muốn biến thành pháo hôi, mệnh vẫn tại chỗ. Phong ba qua đi, Bách Lý Thần Cực chậm rãi đứng dậy, xóa đi toàn thân cao thấp mấy trăm đạo lớn nhỏ không đều vết thương. Xốc xếp sợi tóc, rách nát áo choàng, cùng đầy mặt bụi bặm sắc. Hắn đã thật lâu không có chật vật như vậy qua. Bất quá ai bảo hắn muốn truy tung vị này, cũng không phải bình thường người đâu cảm ứng được thời không lực lượng chấn động, khuyết tán ra đến, chữa trị bởi vì phía trước chiến đấu mà gần như hủy diệt mảnh không gian này. Bách Lý Thần Cực liền biết, hắn được rời đi. Không chần chờ chút nào, hắn quay người lại, liền tiến vào trong nháy mắt mở ra trong lỗ đen. A, một đạo thần thức chấn động, mang theo một chút nghi hoặc, theo phía sau hắn chuyển đến. Cảm ứng được đây, đã thân ở trong lỗ đen Bách Lý Thần Cực đống nhiên quay đầu, nhìn về phía lỗ đen ở ngoài. Liền gặp nơi đó, một đầu huyết đồng chính thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Hình dung như thế nào đâu trong nháy mắt này tim đập nhanh, hắn tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, lại tựa hồ cái gì đều không nghĩ. Dù sao tại hắn kịp phản ứng thơ ý điếm, thân ảnh của hắn sớm đã theo phía trước phát động thuật quyết, về tới độ kiếp đại lục. Thánh đảo, Bách Lý Thần Cực vội vàng đuổi tới bán thần gia tộc bí địa, sắc mặt âm trầm giống như có thế tích thủy, không người dám tiến lên cản hắn một bước. Lúc này, bí địa lối vào đã bị trọng binh chấn giữ. Khuất Môn Tiên Tôn nghe được tin tức, vội vàng chạy đến lúc, vừa vặn cùng hắn đụng vào nhau. Người đây là đối với Bách Lý Thần Cực không che giấu được thịnh nộ, Khuất Môn Tiên Tôn trong lòng ngăn không được cảm thán. Quả thực quá hiếm thấy. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Bách Lý Thần Cực liếc xéo hướng hắn. Tốt đi, Khuất Môn Tiên Tôn xác thực trong lòng có Chu Tờ Phổ, ta cũng là mới biết được tin tức, bọn họ cố ý giấu giếm ta. Cái này cũng có thể hiểu được, ai cũng biết bọn họ giao tình rất sâu, hắn biết, tất nhiên sẽ cái thứ nhất thông chi Bách Lý Thần Cực. Ha ha, thừa dịp ta ra ngoài thơ y điếm làm tay chân, bọn họ cũng liền chút tiền đồ này. Bách Lý Thần Cực rắc khoe miệng, chê cười no y vừa tới đến bí điệu miệng hạc, tháng. Cùng ngưng ba người, bọn họ cảm thấy ngực đau. Đây chính là nằm thương. Không phải chúng ta làm. Hạc có chút khí nhược cãi lại nói, đừng nói hắn theo không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, liền nói hắn sớm gặp qua Xích Thủy, đối hắn cũng là ôm lấy thiện ý mà thắng càng là mặt mũi tràn đầy vô tội. Hắn tựa hồ hoàn toàn không rõ, ở trong đó lại cùng Bách Lý có quan hệ gì về phần ngưng, nàng không chỉ cảm thấy ngực đau, mặt của nàng càng đau. Lời này sao mà quen thuộc ngay tại vừa rồi. Nàng mới dùng câu nói này đánh giá đám kia bọn chốt nhất, mà quay đầu, Bách Lý Thần Cực liền đem lời này nện vào các nàng trên mặt. Muốn nói chuyện này, nàng không biết, đây tuyệt đối là ra dô y nàng không phải làm quyết định người, nhưng là nàng QNZ không có phản đối là được rồi. Dưới cái nhìn của nàng, nộ tinh tiên tử sớm muộn đều là muốn đi đến trước mặt bọn hắn, kia sớm một chút chậm một chút lại có quan hệ gì ngay trong bọn họ thật nhiều người đều đối nàng hiếu kỳ đến cực điểm, không chỉ là nàng người này, còn bao gồm nàng đến tiếp sau kế hoạch. Có trời mới biết, trong lòng bọn họ liền giống bị mèo cào như vậy, thẳng hận không thể đem người tới trước mặt, tới cái chân muôn quyết, hỏi cho rõ. Vì lẽ đó, bọn họ không phải liền là chủ động cho Xích Thủy đưa cái thang sao thế nào sao sẽ bị Vệ Long tên kia lợi dụng, cũng là bọn hắn bất ngờ, có thể trách đến bọn họ trên đầu sao ngưng kìm nén bực bội, ngang Bách Lý Thần Cực một chút, nghĩ thầm, nếu không phải hắn một lòng che chở, bọn họ chọn làm thế này sao nói cho cùng, người Bách Lý Thần Cực QNZ thoát không khỏi liên quan. Hư cuối cùng. Thiên môn vạn ngữ QNZ vẹn vẹn hóa thành cái này hừ một cái. Khuất Môn Tiên Tôn lúc này liền biết, nên hắn sung làm hòa sự lão, khỏe miệng của hắn ngậm cười hỏi, ba vị tiền bối đây là, chuẩn bị vào trong nhìn qua sao chúng ta tiến đi làm cái gì ngưng tức giận nói, cái này phải nên là các ngươi tiểu bối xuất lực thời điểm, liền nhìn các ngươi. Đồng thời không muốn vào trong khuất môn tiên tôn, hắn chần chừ một lúc, phía trước không phải đã phái người tiến vào sao, bọn họ có thế đỉnh chuyện gì huống hồ, nhiệm vụ khác biệt, nhiệm vụ của bọn hắn là phụ trách tìm thông bảo mật chìa, các ngươi thì phải chịu trách nhiệm chặn đứng Vệ Long, đừng để hắn chạy. Ngưng còn chưa có nói xong, Bách Lý Thần Cực đã vừa sải bước tiến bí địa bên trong, rõ ràng là không kiên nhẫn được nữa. Khuất môn tiên tôn, ngươi nhìn hắn Ngưng trợn mắt trừng mắt về phía Hạc. Hạc lúng túng nói, hắn hiện tại chính tâm gấp đâu, ai bảo cái này họa hay là chúng ta chọc ra tới. Khuất môn tiên tôn cảm thấy nơi này hắn không thể đợi tiếp nữa, vội vàng nói, ba vị tiền bối, ta QNZ tiến vào. Đi thôi, Hạc hòa nhã nói. Mà Thắng thì là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, luôn cảm thấy lần bế quan này, bỏ qua rất nhiều thứ.